Tinh giới, chương 1118, 6 người tiểu đội hình thành, gocchuyenaudio.com, Lâm Thiên mấy ngày nay, nhưng là thường xuyên xem tấm bia đá thượng tin tức. Hoa Phi Hoa thực lực lũy thừa 8.699, tích phân 9. 6, kia tích phân, đều đã muốn là so với hắn cao, đương nhiên, này cũng là bởi vì hắn mấy ngày nay, căn bản là không có đi ra ngoài duyên cớ, nếu hắn ra tử vong chi thành sau đó liệp sát quái thú trong lời nói, như vậy hắn tích phân cũng sẽ không còn dừng lại ở tại chỗ. Hoan nghênh gia nhập, Lâm Thiên cười khẽ nói, Hư Nguyệt Mộng Ngữ, Vi Nghĩ, Ma Tôn, Lâm Thiên, hơn nữa này Hoa Phi Hoa trong lời nói, thì phải là 6 người. Hoa Phi Hoa, hắn là Ma Tôn, mặt khác chúng ta thành viên còn có vài vị. Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa cười duyên nói, ta biết hơn nữa ta nói, là 6 người đi. Rất cường đại đội ngũ, quả thật ra nhập nhân, trên cơ bản đều là Lâm Thiên này trình tự, một người cũng rất cường đại rồi, 6 người tắc càng thêm cường đại rồi. Thời gian từ từ trong nháy mắt lại là 2 ngày trôi qua, đi ra ngoài tiếp người Mộng Ngữ cùng Vi Nghĩ cũng là đã trở lại. Tiêu Dao, lại là chiêu 2 thành viên mới, Hư Nguyệt cùng Mộng Ngữ đã đi tới cười khẽ nói. Lâm Thiên nói, hắn là Ma Tôn, nàng là Hoa Phi Hoa, bọn họ hai người chính là Hư Nguyệt cùng Mộng Ngữ. Hư Nguyệt Vi Nghĩ hắn ở nơi nào thủ, Hư Nguyệt gật gật đầu, không sai, hắn tiếp vào được 30 người tới, mà Mộng Ngữ cũng là tiếp vào được hơn 20 người, liên hợp chiến đội nhân số đạt tới 120 người, kỳ thật thần tôn cấp cao thủ cũng có 50 người tới, kỳ thật hẳn là cũng là sẽ không ra cái gì nguy hiểm, bất quá vẫn là thủ một trận đi. Mộng Ngữ nói, Tiêu Dao, ngươi thu được ta vì Phật tin tức đi. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ở ngày hôm qua, hắn hãy thu đến tin tức ta vì Phật ở nhiệm vụ đại sảnh kia một bên, cũng là cùng hắn, lập chiêu bài thu người. Này thực bình thường, Lâm Thiên nói, không chỉ là hắn, chỉ sợ đến lúc đó còn có thể có người khác cũng như vậy. Hương Nguyệt nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng là có 6 người, nghe nói hắn nơi đó, gia nhập nhân còn chỉ có một chúng ta bên này lực hấp dẫn hay là muốn cường một ít người khác khẳng định hội ưu tiên gia nhập chúng ta nơi này. Đúng rồi Mộng Ngữ tử vong bên hồ thượng có phải hay không xuất hiện rất nhiều người. Lâm Thiên nói, Mộng Ngữ gật gật đầu nói. Không sai, rất nhiều người, đều là bị trực tiếp truyền tống đến kia bên hồ thượng. Kia bên hồ thượng hiện tại ít nhất từng có 30 vạn người, rất nhiều mọi người là hướng tử vong chi thành nơi này đến đây. Ma Tôn nhếch miệng cười nói, là rất nhiều huyết tinh hướng chúng ta nơi này đến đây. Tiêu Dao, này thu người sự tình có phải hay không tạm thời trước phóng nhất phóng lộng huyết tinh nói sao? Lâm Thiên lắc đầu nói, kia không được huyết tinh tuy rằng trọng yếu, nhưng là đối với chúng ta mà nói, cho tới huyết tinh kia cũng không phải chuyện thực khó khăn, này thu người quan trọng hơn một chút. Hoa Phi Hoa nói, Tiêu Dao chúng ta hiện tại có 6 người ta nghĩ đã muốn đủ quá mức chúng ta tự thành vì chúng tên nơi. Mộng Ngữ gật gật đầu, Tiêu Dao Hoa Phi Hoa nói cũng có đạo lý, chúng ta này nhất cấp thực lực phòng chừng hiện tại không đủ 20 người, chúng ta chiếm 6, đã muốn là thực không sai. Lâm Thiên nhíu nhíu mày. Lúc này, còn muốn làm đấu tranh, Hương Nguyệt nói, có người địa phương, còn có tranh đấu, sự thật chính là như vậy từ. Lâm Thiên nói, vậy như vậy đi theo chúng ta 6 người đi. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động, nháy mắt hắn đứng lên kia chiêu bài liền biến. gocchuyenaudio.com, Thành Hư Vô, nghe nói bọn họ ở cửa thành đáp một ít phòng ở cả ngày ở uống rượu nói chuyện phiếm. Chúng ta cũng đi qua đi, chúng ta 6 người, cũng là muốn cùng nhau tụ nhất tụ ha ha. Lâm Thiên cười nói, Hư Nguyệt bọn họ tự nhiên đều là gật đầu đồng ý. Ở trong tử vong chi thành, không thể phi hành, chỉ có thể là chạy động, nhưng là không quá nhiều thiếu thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng là đến Lục Hào cửa thành phụ cận. Thật đúng là hưởng thụ a. Lâm Thiên nói thầm một ít kia cửa thành, vốn là không có gì kiến trúc nhưng là hình thiên bọn họ nhất mọi người, lăng là ở nơi đó kiến nổi lên một đám đình cái gì uống rượu, nói chuyện phiếm, đánh bạc quá là rất tiêu dao. Hắc hắc lão đại, bọn họ nhưng là quá so với ngươi hưởng thụ hơn. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, Lâm Thiên bọn họ đã đến, hình thiên bọn họ những người đó, nhất thời đều là đình chỉ này hoạt động. Các ngươi ngày quá thành thơi a. Lâm Thiên cho hình thiên một quyền nói, hình thiên ngươi nha, phía trước không phải nói hội thực nhàm chán sao. Hắc hắc hoàn hảo, như vậy ngày quá kỳ thật vẫn là thoải mái. Hình Thiên cười nói, Lâm Thiên bĩu môi cả ngày chỉ cần uống trà phẩm rượu, sau đó cùng người khác tâm sự thiên, hưng chí đến đây đi đổ mấy ván tưởng tu luyện đi tu luyện một chút như vậy ngày nếu là còn không thoải mái cái gì mới kêu thoải mái. Này khác đội ngũ nhân, trông coi cửa thành kia cũng không bọn họ như vậy thoải mái, bọn họ không sợ hãi, nhưng là này khác đội ngũ nhân, thủ này cửa thành, trong đầu cũng không phải là như vậy thiết thực mấy ngày nay tới giờ, đã muốn là xuất hiện vài khởi trông coi cửa thành nhân bị giết điệu tin tức. Lâm Thiên Can hai khởi, mà những người khác cũng phạm vài nổi lên. Tỷ như nói kia ta vì Phật liền xử lý qua 40 nhiều trông coi cửa thành nhân. Trong tử vong chi thành, thần thức là khởi không đến tác dụng. Một ít cường giả, bọn họ khí thế thu liễm dưới, những người khác căn bản là không biết thực lực của bọn họ rất cường đại, vì được đến huyết tinh, người khác có đôi khi nhìn đến nhân số thiếu đội ngũ liền xuất thủ, mà như vậy đội ngũ bên trong thực khả năng còn có cường giả. Một khi như vậy tình huống, này xuất thủ nhân, muốn sống xuống dưới khả năng tính sẽ không lớn. Cao phiêu lưu, cao hồi báo, đây là còn lại một ít trông coi cửa thành nhân hình dung. Mà hình thiên bọn họ không thế nào giết người, chỉ lấy thủ một giọt hai giọt huyết tinh, hồi báo thấp, đương nhiên, phiêu lưu cũng tương đương thấp. Tuy rằng mà nói, nguy hiểm hẳn là không phải quá lớn, nhưng là cũng muốn chú ý một chút. Lâm Thiên nói, hình thiên bọn họ đều là gật đầu nói, ân, này hội chú ý. Text được lấy tại Lâm Thiên cùng hình thiên bọn họ hàn huyên một hồi, liền cùng Hương Nguyệt bọn họ vài cái gom lại một gian kiến lên đỉnh đi. Hương Nguyệt ý niệm vừa động, nháy mắt đã đem kim cầu trận bày xuống dưới. Các vị, một ít này nọ, nói vậy mọi người cũng không tưởng nhiều lắm người biết, nhưng là chúng ta bên trong, hẳn là biết một ít tỷ như nói mọi người chân thật thân phận. Hương Nguyệt nói, người khác đều là gật đầu, muốn hợp tác đương nhiên, hiểu biết thâm một ít có vẻ hảo, hiểu biết thâm, nhưng là làm trùng sắc một chút lẫn nhau trong lúc đó, cảm tình. Các người chung có người nhận thức ta, có người còn không nhận thức ta liền một lần nữa tự giới thiệu một chút ta là Hạo Kim, đến từ chính hai thần vị diện. Hư, góc truyện audio.com. Nguyệt nói, mọi người đều tự giới thiệu một chút đi. Đến từ chính 12 thần vị diện, chân thật tính danh tịch Mộng Ngữ. Mộng Ngữ nói, Ma Tôn nói, Kim Sâm, đến từ chính 19 thần vị diện. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, Khắc Lý Tư Đế, đến từ chính 1 thần vị diện, bất quá chính là đến từ chính 1 nho nhỏ gia tộc Nga. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cả kinh, vốn tới nay Hạo Kim chỗ vị diện, hẳn là chính là nơi này nhân trước nhất, không nghĩ tới Hoa Phi Hoa cư nhiên đến từ chính 1 thần vị diện. Vì nghĩ nói, Bách Chiến, đến từ chính 23 thần vị diện. Lúc này người khác ánh mắt đều là nhìn chăm chú đến Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, các vị ta cũng không biết xấu hổ nói ra các ngươi bên trong, Bách Chiến chỗ vị diện bài danh thấp nhất nhưng là cùng Bách Chiến nhất so với ta chỗ vị diện bài danh lại thấp rất nhiều. Lâm Thiên, đến từ chính 79 thần vị diện. Đại danh đỉnh đỉnh, nguyên lai tiêu giao chính là Lâm Thiên, chúng ta này một đội ngũ kia thật sự là nhân tài đông đúc. Tiêu Giao, người có cái gì ngượng ngùng, người chỗ vị diện là 79 thần vị diện trụ cột so với chúng ta kém rất nhiều, nhưng là thực lực của ngươi cũng là một chút không thể so chúng ta kém. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, vẫn muốn gặp Lâm Thiên là người ra sao tới, không nghĩ tới nay cư nhiên là chúng ta đội viên, thế sự thật sự là kỳ diệu. Lâm Thiên nói, các vị trước kia có lẽ có đắc tội quá địa phương, mong rằng bao dung. Hư Nguyệt cười khẽ nói, đi qua đều trôi qua. Nơi này là tử vong nhạc viên bên trong, lại nói tiếp ai không đắc tội quá ai. Tỷ như nói Lâm Thiên, người thần vị diện trong vòng vào được không ít người đi, bọn họ có lẽ còn có người chết ở tay của ta quá. Mà người trên tay, khẳng định cũng có một ít mạng người có thể là thuộc loại chúng ta này mấy người chỗ vị diện. Nơi này là tử vong nhạc viên, thánh nhân cũng không quản phương diện này cừu hận, chúng ta sẽ không cần nghĩ nhiều như vậy. Sau này đồng tâm hiệp lực như thế nào? Ma Tôn trầm giọng nói. Này tự nhiên là có thể trước kia trôi qua liền trôi qua. Ta nghĩ chúng ta mọi người cần một cái ước thúc mọi người nghĩ sao? Lâm Thiên bọn họ đều là gật đầu, kỳ thật hiện tại gom lại cùng nhau, cũng vì kia ước thúc. Trước điểm thứ nhất chúng ta không thể lẫn nhau công kích, điểm thứ hai, nếu ai có khó khăn, phải ở không nguy hiểm cho tự mình sinh mệnh tiền để hạ tẫn cố gắng lớn nhất giúp, không thể thấy chết mà không cứu được, đệ tam điểm, nếu có ngoại nhân công kích chúng ta trong đó một người, người khác phải đứng ra giúp, thứ bốn điểm, chúng ta không biết khi nào thì sẽ gặp được đại phiền toái, nếu đến lúc đó, phiền toái có thể hợp tác giải quyết, vô điều kiện, chúng ta đều phải đoàn kết đứng lên. Mọi người xem cũng không thể được, Hương Nguyệt nói, Lâm Thiên bọn họ đều là gật đầu. Hương Nguyệt quét ở đây nhân liếc mắt một cái nói, các vị, nếu như vậy kia mọi người liền đều một chút lời thề đi. Chúng ta trước tiểu nhân, sau quân tử ha ha, Lâm Thiên bọn họ nhất thời một đám đều là hạ lời thề. Mọi người lời thề nhất lẫn nhau đều là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khí trong khoảng thời gian ngắn tốt lắm rất nhiều. Hương Nguyệt cười khẽ nói, mọi người liền cùng nhau uống trước mấy chén đi, bên uống rượu bên tán gẫu. một cái chớp mắt trong lúc đó, Lâm Thiên bọn họ trước mặt đều là xuất hiện bầu rượu còn có chén rượu. Mọi người, gocchuyenaudio.com, tự tiện đi, Hư Nguyệt cười khẽ nói. Uống rượu, là có thể đi vào từng bước lạc gần một chút cảm tình, tuy rằng mà nói, Lâm Thiên bọn họ này 6 người chung có 2 nữ, nhưng là thần tôn đỉnh cấp cấp tu vi, các nàng cũng không phải không thể uống rượu, một ly chén uống rượu xuống dưới, lẫn nhau càng thêm quen thuộc lên. Cách chương.